Chương 582, Duyên. Đại đạo vô hình, tạo hóa vô thường, tục ngữ nói thần tiên tuyệt dụ, chân nhân vô niệm, M.E.K.I.N.I, Lư Duyệt tự nhận đều không làm được. Nàng tắm rửa xong sáng sớm tia nắng đầu tiên, từ đả tọa tỉnh lại, nhìn thấy nhà mình sư đệ lần đầu tiên còn tại cố gắng hành công, cũng không biết là cười tốt vẫn là khí tốt. Nàng mỹ mỹ bữa sáng, ngày hôm nay đại khái là bay. Trên đường dài, đã chậm rãi náo nhiệt lên, Lư Duyệt thở dài, thức ăn ngon có thể không cần, thế nhưng là thứ này, ngày hôm nay nên có thể nghe được đi thần trí của nàng, tại Hoàng Thành tầm 10 gia lớn trà lâu xoay quanh, chờ mong tìm tốt nhất náo nhiệt nhất vị trí. Thế nhưng là một nhà lại một nhà, liền nhìn 7-8 nhà về sau, Lư Duyệt thực tế quá thất vọng, như thế đại Hoàng Thành, như NGKINAI lớn trà lâu, thế mà đều không có ở giữa nhất vị trí, có lưu người kể chuyện một bàn một ghế dựa. Đây thật là nàng cắn răng về sau, đến cùng còn không hết hy vọng, tiếp lấy một nhà lại một nhà chuyển đi. Ngày mùa hè ánh nắng dâng lên rất nhanh, tại nàng đều muốn thất vọng cực độ thời điểm, mới phát hiện một cái mang theo thức gõ thuyết thư lao đầu, đi vào có chút rách nát nhỏ trong trà lâu. Lư Duyệt cấp tốc đứng lên, đảo đảo còn tại vọng tưởng luyện hóa lôi đỉnh trái cây người, uy ngươi đủ chứ lôi đỉnh trái cây nàng ăn nhiều như vậy, sớm có kinh nghiệm. Chỉ cờ NGNZ linh lực vận hành một chu thiên, liền có thể đem sở hữu trái cây linh lực, chuyển tới từng cái trong gân mạch. Phi Huyên theo tối hôm qua ăn quả về sau, vẫn tại hành công, nàng thật sự là không thua với hắn cũng không được. Người trước kia ăn những cái kia, còn không có kinh nghiệm sao như bây giờ hành công, mảnh vụn cũng bị mất được rồi Phi Huyên không để ý tới, đem nên làm được công, tại cuối cùng đi xong. Mở mắt ra, bên trong một đường lưu quang hiện lên. Ngươi trước kia lại không nói cho ta, thứ này, còn có như thế đại chỗ tốt thương hại hắn có hai lần còn trộm lười, tại sư tỷ trước mặt chứa hành công. Vừa nghĩ tới khả năng lãng phí kia hai viên bạc quả, Phi Huyên liền có loại thổ huyết xúc động. Tốt tốt tốt, lỗi của ta, đều là lỗi của ta, được rồi Lư Duyệt chờ mong người kể chuyện đập động thước gõ xoáy khí bộ dáng. Đi thôi, ta đã tìm tơ y nhà ai có sách nói. Tìm được cùng Lư Duyệt cấp tốc gật đầu. Người ta đã vào sân. Muốn đi nghe có thể, A Duyệt ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lư Duyệt, nàng như thế nào nghĩ như vậy đánh cái này tu mở chảnh chứ người đâu nhìn thấy trên đường cái. Như NGKINAI tiểu thư phu nhân sao Phi Huyên chỉ xa xa mấy chiếc xe ngựa. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta yếu đuối phu nhân A Duyệt. Ngươi được quên ma tinh Lư Duyệt cái tên này. Lư Duyệt há to miệng, muốn phản bác, thế nhưng lại biết. Muốn tại phàm trần thật tốt lịch luyện, chính là không thể đem nàng ma tinh bản chất lộ ra. Nghe ta sao nghe nói ra cái chữ này thời điểm, Lư Duyệt đều có chút cắn răng nghiến lợi. Ha ha đi, vi phu dẫn ngươi đi vườn trà nghe sách. Hắn kéo lại Lư Duyệt, thi rơi trướng nhãn pháp, lóe lên trong lúc đó, trở lại nhà trọ, ghi nhớ Úc, ngươi bây giờ là yếu đuối A Duyệt, nếu như không biết, thỉnh tham khảo, nha phía dưới cái kia một bước ba thở phụ nhân. Lư Duyệt đưa đầu. Nhìn thấy phụ nhân kia, vịn thật cao bụng, ở bên người nam nhân thận trọng bảo vệ dưới, đi vào y lìa quán lúc, tức giận đến hung hăng gõ Phi Huyên một chút. Làm rõ ràng, người ta kia là muốn sinh con. Phi Huyên xoa xoa cái chán, ước muốn sinh con, như thế nào sẽ còn đến y quán đến Lư Duyệt lường hắn một cái. Ngươi biết cái gì nữ nhân sinh con mặc kệ là tu tiên giới, vẫn là nhân gian, cho tới bây giờ đều là một chân bước vào quỷ môn quan. Phải không Phi Huyên đem ánh mắt lần nữa phóng tới nhà kia y quán trên biển hiệu. A Duyệt, ngươi không phải muốn phạm trần lịch luyện cứu người sao bằng không, chúng ta cuộn ra y quán. Cái này Lư Duyệt đứng tại phía trước cửa sổ, xem cái kia tế thế đường, có chút tâm động, thế nhưng là, hai chúng ta, là ngươi biết y thuật à, vẫn là ta biết y thuật muốn nàng đánh nhau giết người đi, muốn nàng cho người ta xem bệnh Lư Duyệt cảm thấy bỡ ngỡ, nàng khẳng định không được. Không chỉ nàng không được, sư đệ cũng không được, hắn cái này côn bằng đại yêu, cũng chỉ biết đánh nhau, tê không ở giữa chạy trốn. Ngươi quên, ngươi là tu tiên giả, phàm nhân M.E.K.I.N.I. bệnh, trừ dùng thuốc, chúng ta cũng có thể dùng linh khí hoặc là bồi nguyên đan, giúp đỡ chị A Lư Duyệt. Đối loại này gian lận thức cứu người phương pháp, nàng tuy rằng không thế nào tán đồng, có thế lại không thể không bội phục sư đệ đầu góc xoay chuyển nhanh hơn nàng. Có thể làm sao thử một chút thôi dù sao chỉ là mua sư tỷ một cái an tâm. Phi Huyên tin tưởng, nếu như nàng có thể tự tay cứu người, nàng một ít tâm kết, khả năng còn muốn rất nhiều. Vậy được Lư Duyệt cắn răng đáp ứng, bất quá Phi Huyên, cứu người thuộc về cứu người, nghe sách thuộc về nghe sách, hai cái này không mâu thuẫn, chuyện ngươi đáp ứng, cũng không thể đổi ý đi khẳng định không thể. A Phi Huyên cười một cái, lấy ra một cái duy mũ, tự tay cho nàng mang tốt, A Duyệt, ta dịu ngươi đi. Lư Duyệt, nàng bị hắn một đường vịn xuống lầu, nghe hắn gọi hỏa kế, cho bọn hắn gọi xe, vừa già trung thực thực ngồi lên xe. Đúng rồi, liền nên dạng này. Ngươi xem đại hộ nhân gia tiểu thư phu nhân đi ra ngoài, cái kia không mang thứ này. Phi Huyên thấy nhà mình sư tỷ, mở ra duy mũ trước khăn lụa, một đôi mắt đẹp lưu chuyển hình như muốn có ý đồ xấu bộ dạng, bận bịu xuyên thấu qua cửa sổ xe, chỉ đi vào cửa hàng bạc mấy cái đeo duy mũ nữ tử. Lư Duyệt Thiên lặng đem khăn lụa buông xuống. Nàng cái này lúc trước lập ý đến phàm thế làm tiểu địa chủ người, làm sao có thể không biết phàm thế nữ tử dạng càng là có tiền, càng là đủ loại quý củ. Nàng cùng Phi Huyên hiện tại đại khái thuộc về có tiền một loại người. Xe ngựa đột nhiên điên một chút, bên ngoài cũng truyền đến không ít ồn ào thanh âm. Phi Huyên mang mang đỡ lấy, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, ôi ôi rèm vén lên, lại là một cái lão phụ nhân, đầy mặt thống khổ nằm trên mặt đất. Đại gia, ta xe đuổi kịp thật tốt, là vị này bà lao nhanh tới, mới đụng vào. Đánh xe người đầy mặt mồ hôi. Hắn không chỉ sợ người trong xe trách tội hắn, còn sợ trên mặt đất lao phụ nhân lừa bịp trên hắn. Lao nhân ra, ngài nói câu lương tâm lời nói, có phải hay không là người lao nhanh đi ra, mới đụng vào là lao nhân cuộn tròn thân thể, ấn bên phải chân chỗ, đầy mặt đau khổ, vừa nghe được láng giềng mang tới tin, ta con ta khó sinh, ta muốn đi gặp nàng nhà, tiểu ca, vô luận như thế nào, người ghi đoạn đường, để ta nhìn một chút con ta đi đúng nha tiểu ca. Người đáp ứng đi bên cạnh phụ nhân bước lên phía trước một bước, nhỏ giọng cùng đánh xe người thương lượng, Trương Đại Nương bốn cái hài nhi. Trước ba cái đều không có ở đây, nay một cái là nhỏ nhất, nội nhờ tốt xấu để các nàng mẫu nữ thấy một lần cuối. Đánh xe tiểu ca bận bịu đem ánh mắt nhìn về phía trong xe Lư Duyệt cùng Phi Huyền, lớn đại gia hiển nhiên người ta phải làm cho tốt chuyện, không ghi bọn họ. Thế nhưng là Phi Huyền đáp ứng sư tỷ, muốn dẫn nàng đi nghe sách, hắn đang muốn nói chuyện thời điểm. Lư Duyệt đã mở miệng, đem vị lao bà này bà nâng lên đến, chúng ta cùng một chỗ. A Phi Huyên bận bịu nhìn về phía nàng. Hữu duyên nàng vừa mới quyết định tế thế cứu nhân, cứ như vậy đụng phải, không phải duyên phận lại là cái gì duyên vật này. Xưa nay khó nói nhất, có thể là lao thiên gia, cũng muốn nàng sớm ngày trả nợ. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, nghe sách hôm nay không được, còn có ngày mai ngày mốt, thế nhưng là nhân mạng một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc thu không trở lại. Lão phụ nhân được đưa lên xe ngựa, gian nan hướng hai người nói tiếng cảm ơn. Xác thực là chính nàng đụng vào xe ngựa, không quái nhân ra. Là bên này chân đau không Lư Duyệt ngồi xổm xuống, ta ra truyền y y thuật, trước giúp ngươi nhìn một chút được chứ. Á lão phụ nhân có chút đốc, trùng hợp như vậy, còn gặp được có ra truyền y y thuật người Lư Duyệt cu nở dê không muốn nàng đồng ý, nhẹ tay đè vào nàng xương lão cao trên đùi phải, phát hiện, bắp chân của nàng xương cái khoảng 3 tấc cái khe nhỏ. Vô sự, ta có gia truyền rượu thuốc, nà nở một cao y liền tốt. Là nà nở một cao y liền có thể tốt sao? Cùng lao phụ nhân nữ tử, nhìn nàng một cái trên đùi sưng lên láo cao, rất muốn hoài nghi, đang muốn mở miệng phản đối, phát hiện cái này đeo duy mũ nữ tử, thế mà theo trong tay háo lấy ra một cái nho nhỏ, hiện ra ôn nhuận ánh sáng bình ngọc tới. Ngọc bình ngọc nha nàng dọa đến che mỉ hệ nờ dê lại nồng đậm mùi rượu theo trong bình ngọc truyền đến, sở hữu nghe được người. Đều cảm giác mừng rỡ. Lư Duyệt nhẹ nhàng đem linh tiểu, dùng linh lực xoa đến già phụ nhân trên đùi, nàng phi thường chú ý, để linh tiểu bên trong linh khí, giúp đỡ hồi phục nàng trên đùi cái khe nhỏ. Thế a lão phụ nhân nguyên lai tưởng rằng chân xương thành dạng này sẽ rất đau, kết quả không nghĩ tới, lại là loại thanh lương lại cảm giác cấm áp. Đừng nhúc nhích, một hồi liền tốt, đa đa tạ nương tử. Xương lên chân tại mắt trần có thể thấy dưới, chậm rãi tiêu về nguyên dạng. Lão phụ nhân không khỏi mặt mũi tràn đầy chờ mong, cầu nương tử, mau cứu con ta còn có nàng trong bụng hài nhi. Như là đã tiếp, đương nhiên phải cứu. Lư Duyệt gật đầu, bay phu quân, gặp lại chính là duyên, ta đi giúp xem một chút đi sư tỷ tuy rằng không quen, rất chần chờ, có thế dạng này nhẹ giọng chậm ngữ đem phu quân hai chữ kêu đi ra, Phi Huyên sớm choáng, chỉ còn gật đầu phần. Xe ngựa nhanh chóng, tại trong một cái hẻm nhỏ dừng lại. Thân ra, nhà ta tứ nương không nghe thấy bất luận cái gì một chút xíu phụ nhân sinh con tiếng kêu thống khổ, lão phụ nhân kỳ thật đã mặt xám như cho. Lao tỷ tỷ, tố nương chào đón lão phụ nhân, cũng là một bức thương tâm dạng, sinh không ra đến, nhanh đi gặp thấy đi nương tử, mau cứu ta Hải Nhi đi Lư Duyệt không nghĩ tới người ta ngay cả thương chân cũng không để ý, nói quỳ liền quỳ. Ngươi đứng lên, ta đã theo tới, tự nhiên sẽ cứu. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi vào tràn đầy mùi máu tươi gian phòng, bên trong một cái nam tử, ôm đã hôn mê bất tỉnh người, chính buồn bã bi thương khóc. Đem hắn kéo ra ngoài. Không cần, ta muốn bồi tố nương, ta muốn bồi nàng Lư Duyệt. Rất ít nhìn thấy nam nhân như vậy khóc giống, đối với hắn chân tình bộc lộ, ngược lại cũng có chút xúc động. Vậy ngươi đến bên cạnh đi, đừng phòng ngại ta cứu nàng. Cứu còn có thể cứu nam tử sinh ra một chút hy vọng, tố nương trong bụng, có hai cái Hải Nhi. Hai cái Lư Duyệt thần thức đã tìm được, trong bụng của nàng xác thực có hai cái, vẫn là Long Phượng song thai. Bất quá lúc này mẹ con ba người tình huống đều không tốt, trong bụng hải tử, trên mặt đều mang theo thanh tử chi sắc, kìm nén đến thời gian quá dài, trách không được ngay cả bà đỡ đều từ bỏ nữa nha. Một quả bồi nguyên đan, bị nàng ấn vào sản xuất phụ nhân trong miệng về sau, Lư Duyệt phúc trí tâm linh dùng linh khí trấn an trong bụng của nàng hai cái tiểu nhân. Nửa ngày về sau, ba người tình huống đều một lần nữa chuyển biến tốt đẹp, mới bắt đầu gọi người, hải tử muốn đi ra, chuyện kế tiếp, các ngươi tới. Tiếp xuống, nàng cũng sẽ không, đem vị trí tặng cho hai cái gấp đến độ xoay quanh bà lúc, chính Lư Duyệt cũng nhịn không được vớt một cái mồ hôi. Thế nào Phi Huyên nhìn thấy sư tỷ đi ra bộ dạng, khá là khẩn trương, nộ nhỡ cứu chưa không thành, vậy bọn hắn phải nhanh chạy a. Tiểu Nhi tiếng khóc theo trong phòng vang dội truyền đến một cái qua đi, lại một cái. Hai cái Phi Huyên ngốc trệ. Lư Duyệt cười gật đầu, Long Phượng thai đâu đại gia, có tin mừng chứng sao? Phi Huyên mang theo một đống nhiễm được đỏ rực vui chứng, cứng đờ đi tại Lư Duyệt đằng sau, hắn không biết nàng muốn những thứ này không có linh khí phàm thế đồ vật làm gì. Đi đến đầu phố, Lư Duyệt hướng một cái ăn mày vây tay, cầm đi phân tốt lắm, rốt cục không cần cầm, Phi Huyên vuốt một cái mồ hôi, làm người thật khó. Lư Duyệt một cái không sụp đổ ở, kém chút phun bật cười, bây giờ mới biết Phi Huyên, trước kia cũng biết, mặc kệ là đại sư huynh, vẫn là nhị sư huynh, vẫn là sư tỷ, vẫn là chết đuổi sư nương sư phụ, hắn vẫn luôn cảm thấy, bọn họ trôi qua so với hắn khó. Nhưng là bây giờ, tiếp xúc chân chính phàm nhân, hắn mới biết được, vốn dĩ còn có càng khó khăn. Nam nhân kia, tại vợ con sinh tử một đường thời điểm, chỉ có thể vô lực cùng, chờ đợi cuối cùng tách rời dù là lại thương tâm gần chết, tại thiên đạo vận mệnh trước mặt, hắn ngay cả đụng một cái năng lực đều không có. A Duyệt, ta về sau thật tốt đợi ngươi. Ha ha, Lư Duyệt cười dựa vào trên người Phi Huyên, ngươi trước kia, không hảo hảo đợi ta sao? Phi Huyên đỡ lấy nàng, thật tốt chờ đợi, có thế ta về sau, sẽ đợi ngươi tốt hơn càng tốt hơn. Ba, Lư Duyệt một trưởng che đến trên tay hắn, tự ngươi nói úc nếu là dám nói chuyện không tính toán, vậy đời này từ phía sau, bị Phi Huyên một tay bịt, ta Lu Cờ Na Ho ở trước mặt ngươi nói chuyện không tính toán đi. Ngươi không phải muốn nghe sách sao? Chúng ta đến nhà kia quán trà, chuyên bao hết người kể chuyện kia. Chỉ là để người không nghĩ tới chính là, hai người đuổi tới kia bên trên có thuyết thư phục vụ trà lâu lúc, thế mà vào không được. Đại gia ta là có tiền, nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu? Phi Huyên lấy ra hai cái thỏi vàng ròng, trên tay ném qua đến ném qua, mặc kệ bao lầu người cho bao nhiêu bạc, đại gia ta đều gấp bội cút mang theo linh lực, mang theo uy hiếp thanh âm. Theo trả lâu một nơi nào đó xông ra, Lư Duyệt cùng Phi Huyên cùng một chỗ nhíu mày. Nơi rách nát này, lại có tu tiên giả sao? Phi Huyên đang chờ hét lớn, bị Lư Duyệt kéo lại, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đi thôi, đầu đường nhà kia quán trà càng tốt hơn, để bọn hắn thỉnh mấy cái nghệ nhân, muốn nghe bao nhiêu nghe không bên trong chính nghe được khẩn yếu quan đầu đại hán mặt đen, lông mày khống chế không nổi nhảy lên. Hắn lặng lẽ đem thần thức nô ra, nhìn chăm chú về phía vừa mới mở miệng nữ tử. Trên đời này, có thể để cho hắn ghi nhớ thanh âm người, đều không phải đồ tốt, chẳng lẽ hắn đều chạy trốn tới phàm thế tới, như NG cao y na y hôn đản vẫn không chịu buông tha hắn, cu NG đuổi đi theo thế nhưng là, trên người hai người này hình như không linh lực. Hắn nhìn tận mắt nữ tử bị bên người nàng nam nhân vị, một đường chậm rãi ung dung đi vào đầu đường trà lâu. Nên khả năng là nghe lầm đi đại hán mặt đen an ủi mình. Liên tiếp vài chục năm truy sát, hắn thực tế là bị phiền sợ, khó được tìm tơ ý như thế một cái thích địa phương, người khác không chọc hắn, hắn liền cu nở dê không làm cho người ta đi. Đại hán mặt đen ở trong lòng thở dài, tựa như hôm qua kia hai cái dùng lớn lao tu vi hành vũ, bọn họ không tìm đến hắn, đại gia từng người an toàn đồng dạng. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới nước miếng tung bay người kể chuyện trên thân. Chưa xong còn tiếp.